Tu chân giả tại dị thế tập 121. Nhìn thấy một màn này, nhất thời chúng nữ đều cười không thôi. Nhạc Tử Sơn cũng lộ ra ý cười. Một màn ấm áp này đúng là điều hắn rất muốn. Thành Nhi, người trở về chưa từng gặp qua Nhạc Duy trưởng lão. Hắn tới tìm người đấy. Nhạc Tử Sơn đi tới bên người của Nhạc Thành rồi nói. Phụ thân, con mới vừa trở về, chưa có gặp. Nhạc Thành trả lời. Đúng rồi, đại ca người cùng nhị ca người đều tìm ngươi đấy. Cứ có rảnh thì đi tìm xem bọn hắn, giống như có chuyện rất trọng yếu đấy. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành rồi nói. Vâng ạ, để con đi gặp đại ca cùng nhị ca. Thần thức của Nhạc Thành tỏa ra tìm đại ca cùng nhị ca. Sau đó lập tức cùng chúng nữ nói một tiếng đi hậu viện của Nhạc gia. Hậu viện có hai đạo hơi thở không ngắn. Hai đạo thân ảnh này đang luận bàn điều gì đó. Đại ca nhị ca, có tâm tình hay là như vậy muốn cùng các người luận bàn một chút không? Nhạc Thành nhìn Nhạc Long cùng Nhạc Hạc rồi nói. Các người có cái gì luận bàn chứ? Thực lực của người hơn một vạn người chúng ta cũng không phải là đối thủ rồi. Nhạc Long bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhạc Thành nói. Hai người gặp được Nhạc Thành đình chỉ luận bàn rồi nói chuyện. Đúng vậy tam đệ, thực lực của đệ cũng không phải là ta cùng với đại ca có thể so sánh được. Nhạc Hạc cười khổ rồi cất tiếng nói. Đại ca nhị ca, phụ thân nói hai huynh tìm ta có việc gì, có chuyện gì ta có thể giúp đỡ được, nói đi. Ta nhất định sẽ làm được mà. Nhạc Thành chậm chậm nói. Lão ta mà, có biện pháp gì có thể để thực lực ta 2 năm đạt tới đấu tôn hay không? Bằng không ta cùng lão nhị có chút phiền phức đấy. Nhạc Long do dự nhìn Nhạc Thành rồi nói. Đại ca, rốt cuộc là làm sao vậy? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Tam đệ, là thế này. 2 năm sau tôn gia trong tộc tuổi trẻ đánh giá. Ta muốn tham gia qua. Nhưng là người cũng biết đấy. Hiện tại là ta mới có là tam tình đấu tông mà thôi. Tôn gia thành điền cường giả, thực lực cực mạnh, là tứ tình đấu tôn, ta căn bản không có cơ hội. Nhạc Long thở dài một hơi rồi nói. Tam đệ, ta cũng giống như vậy. 2 năm sau tham gia tuổi trẻ đánh giá, thực lực của ta cùng đại ca giống nhau, căn bản không có biện pháp đi tham gia. Lần này ngươi nhất định phải hào hào giúp chúng ta mới được. Ta vừa mới theo Trần gia trở về không lâu. Trần Bương bảo ta tới tìm ngươi, nói là ngươi có biện pháp. Nhạc Hạc cầu cứu Nhạc Thành rồi nói. Đại ca nhị ca, tôn gia cùng Trần gia tộc tuổi trẻ đánh giá. Hai người giống như không có liên quan gì mà đi. Hai người vì cái gì mà phải tham gia chứ? Nhạc Thành đắc ý hỏi. Tam đệ, là thế này, ta cũng không gạt đệ nữa. Tôn gia có một tôn tử Mặc Tiểu Thư, nghe nói là biểu muội của Thi Thi. Hiện tại tam tình đấu tôn rồi. 2 năm sau tôn gia trong tộc tuổi trẻ đánh giá, ta nhất định tham gia mới có cơ hội theo đuổi nàng. Nhạc Long ngượng ngùng mỉm cười nói. Đại ca, ta hiểu rồi, người thích tôn tử Mặc Tiểu Thư, nhưng là người cảm thấy được thực lực của mình bây giờ không đủ, lại sợ tôn gia không đồng ý có phải không? Nhạc Thành cười nói, không nghĩ tới đại ca rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, vẫn là một cái đấu tôn, cái ánh mắt này thật là cao đấy. Tam đệ, ta muốn ăn một chút, chúng ta là tương tuyệt, từ mặt cùng ta đã nói qua rồi, nếu trực tiếp muốn cùng ta ở cùng một chỗ, phải xem mặt mũi của tam đệ, tôn gia tuyệt đối không có người phản đối. Chính là sau lưng, nhất định sẽ có người nói ra nói vào. Cho nên nàng ta hy vọng ta hào hào mà tu luyện cố gắng. 2 năm sau đi tham gia tôn gia tuổi trẻ đánh giá. Đúng đó quang minh chính đại cưới nàng về nhà. Nhạc Long nói. Thì ra là như vậy. Nhạc Thanh mỉm cười nhìn Nhạc Hạc rồi nói. Nhị ca, mục tiêu của ngươi ở Trần gia chứ gì, cũng là đấu tôn sao? Không sai, nàng tên là Trần Hiểu Nguyệt. Tứ tình đấu tôn là cửu phẩm sơ giai luyện dược sư. Nhạc Hạc cười khổ nhìn Nhạc Thanh rồi nói. Nhạc Thành nhìn đại ca nhị ca của mình, mỉm cười đáp. Đại ca nhị ca, hai người yên tâm đi, ta cam đoan nửa năm sau, hai người có thể trở thành người mạnh nhất của tứ đại nhân tộc tuổi trẻ. Tam đệ, đệ thật sự có biện pháp sao? Nhạc Hạc có chút không thể tin được rồi nói. Đúng vậy đã có biện pháp. Đại ca nhị ca, hai người các người không cần phải lo lắng nữa nha. Nhạc Thành mỉm cười nói. Hạo Thiên Tháp linh dược đều đủ dùng. Đến lúc đó, luyện chế mấy quả phá ách đan không thành vấn đề. Trong lòng Nhạc Thành đã muốn tính toán, chuyện tình đại ca nhị ca, hắn tự nhiên phải giúp rồi. Vào ban đêm, Nhạc gia đại sảnh, bên trong gian phòng của Yến Hiểu Kỳ. Trên giường, Vạn Trùng xinh đẹp, vẻ xuân đưa tình, nhà nhà thở dốc, ánh mắt mông lung, bụng ngực giữa nhộn nhạo. Mây mưa như thế, âm dương nam nữ đoàn tụ, càn khôn đảo độn, đoan phượng hợp minh, hồi đầu hết thảy với đình chỉ xuống dưới. Nhạc Thành, lần trước phụ thân còn để cho ta sinh ra một đứa con. Ngươi xem ta muốn sinh hay là không sinh đây. Yến Hiểu Kỳ dịu dàng ôn nhu nằm ở trong lòng của Nhạc Thành, toàn nhìn càng thêm dễ thương và xinh đẹp. Chúng ta cùng cố gắng một lần là tốt rồi. Nhạc Thành ta ta cười nói. Điền bị người phá hư rồi. Đúng rồi, đại ca cùng nhị ca, bọn hắn giống như là đều có mục tiêu rồi, là Trần gia cùng Tôn gia đấy. Yến Hiểu Kỳ chậm chậm nói. Ta biết rồi, buổi chiều họ đã nói cùng ta rồi. 2 năm sau Trần gia cùng Tôn gia đều đưa ra đánh giá tuổi trẻ cường giả, nên lúc đó bọn hắn đều phải tham gia đấy. Nhạc Thành đáp. Chính là Trần gia cùng Tôn gia một đời tuổi trẻ cường giả không ít. Đại ca cùng nhị ca thực lực bây giờ tựa hồ còn chưa có đủ phải không? Yến Hiểu Kỳ nhất thời lo lắng. Trần gia cùng Tôn gia đều là một trong tứ đại nhân tộc. Người tuổi trẻ nổi bật trong tộc đều là đấu tôn cường giả hết. Chính là rất khó đối phó rồi. Ta sẽ tự có biện pháp thôi. Nhạc Thanh mỉm cười rồi nói. Chẳng lẽ trên người của chàng còn có phá ách đan sao? Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thanh nói. Công hiệu của phá ách đan hắn rất rõ ràng. Một viên liền đủ để đạt đến đấu thánh. Đến lúc đó đại ca nhị ca ăn vào sẽ đột phá đấu thánh thôi. Cái này thì nàng không cần phải quá lo lắng. Chúng ta chuẩn bị thêm tiểu tử đi. Tốt nhất là làm một cái thai song sinh là được. Nhạc Thanh ta ta cười, nhất thời khối vào khối thân hình tuyệt mỹ. Ngày hôm sau thì Nhạc Thanh đi tìm Nhạc Duy. Lão tộc trưởng, cha ta nói người tìm tới ta có chuyện gì sao? Nhạc Thanh nhìn Nhạc Duy mà hỏi. Không có chuyện gì lớn đâu, chính là Huyền Thiên nội địa hiện tại đã ổn định, vấn đề các thế lực lớn phân phối tộc trưởng ra mặt mới được. Nhạc Duy nhìn Nhạc Thanh rồi nói. Lão tộc trưởng, chuyện này ông làm không được sao? Nhạc Thanh nói ra. Cả Huyền Thiên đại lục, các thế lực lớn đều muốn một lần bài tẩy. Cầm đầu chính là tứ đại nhân tộc, tự nhiên là một lần nữa chia cắt mới được. Ta không thể được, để cho ngươi nói đi, đây chính là quan hệ đến tương lai của Nhạc gia, ta không thể không mưu tính. Nhạc Duy mỉm cười nói. Khi nào thì đi? Nhạc Thành suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi. Còn 3 tháng nữa, ở Hồ Điệp Cốc, các thế lực đều trở về. Nhạc Duy nói. Tốt lắm, 3 tháng sau ta sẽ đi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy rồi nói. Nhạc Thành qua Nhạc Duy hiểu biết một chút về tình hình thực tế của tứ đại nhân tộc liên quân. Tiếp theo, Nhạc Thành tìm Lang Lễ. Sau đó, Lang Lễ liền vào Hạo Thiên Tháp, đồng thời đại song Tiểu Song, Thú Ma, Yểu Huyền cùng Thanh Đồng Hồng Loan đều tiến nhập bên trong Hạo Thiên Tháp bế quan tù luyện. Những ngày tiếp theo, Nhạc Thành không biết mệt mỏi, bồi 4 tiểu thử kia. Ngày hôm qua, Lang Lễ trúc cơ thành công cho Nhạc Trạm. Hiện tại 4 tiểu quỷ đều đã đến trúc cơ kỳ. Mấy tiểu tử kia tự nhiên chưa có tu luyện. Nhạc Thành muốn đả thông hoàn toàn kinh mạch, huyền quan 4 tiểu tử kia, tu vi về sau tiến nhanh vô cùng. Mà 4 tiểu tử kia đối với Nhạc Thành cũng càng ngày càng ỷ lại hơn. Có Nhạc Thành cùng với một chỗ như vậy, mỗi ngày 4 mấy tiểu tử cùng chúng nữ, Nhạc Thành tâm tình vô cùng tốt. Ngày thứ 9, Lang Lễ từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra, giao cho Nhạc Thành không ít đan dược. Mà đó chính là phá ách đan Nhạc Thành muốn Lang Lễ luyện chế. Hạo Thiên Tháp có đủ linh dược luyện chế, Lang Lễ lúc này luyện chế 20 viên. Nhạc Thành kỳ thật cũng không có cách nào lựa chọn, mặc dù dùng phá ách đan có thể đột phá đến đấu thánh, chỉ dựa vào đan dược đột phá, tùy chung không bằng chính mình tu luyện. Dùng đan dược đột phá, về sau cũng có một chút tác dụng phụ. Chính Nhạc gia, người ở giữa, Nhạc Thành biết ngoại trừ lệnh hồ Hạo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố, Nhạc Kiểu ra, nhưng người khác tư chất đều chẳng ra gì, căn bản là không thể dựa vào bản thân đột phá đến đấu thánh. Mà không đột phá đến đấu thánh, cho dù là thập tình đấu tôn đỉnh phong, sống lâu cũng chỉ là 100 năm mà thôi. Đến lúc đó, hết thọ nguyên mà chết, tu vi đấu tông cũng nhiều nhất là 300 năm, về phần đấu hoàng nhiều nhất chỉ có sống đến 200 năm mà thôi. Nhưng chỉ cần đạt đến đấu thánh, thấp nhất sống lâu đến 1.500 năm trở lên. Nhạc Thành không thể không vì mọi người Nhạc gia mà chuẩn bị sẵn sàng, để cho mọi người đạt tới đấu thánh, cũng chỉ có thể dựa vào phá ách đàn đột phá. Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Đan Tâm, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Long, Nhạc Hạc, 6 người đều không có thiên phú đấu thánh, Nhạc Thành cũng đành phải cho mọi người dùng phá ách đàn mà thôi. Sau khi nói với 6 người Nhạc ra 1 tiếng, Nhạc Thành đem đan dược giao cho 6 người này. Dựa theo tu vi hiện tại, Nhạc Thành phòng chừng 6 người tiêu hóa được dược lực phá ách đàn, ít nhất phải cần 1 năm thời gian mới xong. Mà mọi người bế quan, Nhạc Thành phân phó 5 người từ Điện Mãng cùng Thiên Lang làm hộ pháp. Suốt 1 tháng thời gian Nhạc Thành đều bồi chúng nữ cùng 4 tiểu quỷ. Lúc này cũng coi như Nhạc Thành ở cùng bên người chúng nữ thời gian dài nhất. 4 tiểu tử kia hiện tại, chúng đều bước đi như bay, cũng chỉ có Nhạc Trạm tiểu tử bước đi đường có chút lắc lắc lừ đừ chậm rãi.

Phan gia cũng không có ý kiến gì. Vũ Văn Minh Quang hơi u buồn một chút, mỉm cười nói: "Chư vị, này tự hồ như có chút không công bằng. 13 thế lực lớn chúng ta tổng cộng mới được 20 cái thành. Lần này chúng ta ra sức chính là không ít. Thiên La Tông đệ tử cơ hồ chết mất 4 phần người. Lúc này nên công bằng mới tốt." Thiên La Tông Tam Tình Đấu Thánh cất tiếng nói: "Phần trên như vậy có chút không công bằng. Chúng ta bỏ sức cũng không ít. Tuy rằng nói tứ đại nhân tộc ra sức nhiều nhất, nhưng mà không thể khi dễ người ta như vậy. Phần chia không công bằng. Bạch Kim Bồn chết hầu như là không còn ai. Bạch Kim Bồn cần phân chia một cái thành mà thôi. Nguyên bản Bát Kiếm Bôn lúc trước còn có 2 cái đại thành ở trong tay đấy. Lúc này phải thương nghị lại một chút mới được, công bằng một chút mới được." "Như thế nào là công bằng? Các người nói cho ta biết, môn trùng các người chết nhân số nhiều, nhưng tứ đại nhân tộc cùng thần phượng hoàng tộc chết cường giả cũng không thiếu. Người 1000 đấu hoàng cũng so với không ít đấu tôn sao? Dựa vào nhân số mà nói chuyện, như vậy điền công bằng sao? Lúc hơn 200 năm trước, tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện nội chiến. Các thế lực lớn các người cũng chỉ có thể mở rộng thế lực của mình, làm sao có thể phân đến một cái đại thành?" Tôn Hải nhìn thoáng qua mọi người rồi nói. Nghe Tôn Hải nói như vậy, tất cả mọi người nhất thời sắc mặt không ngừng biến hóa. Hơn 200 năm trước, tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện đại chiến, Vạn Kim Môn cùng Cuồng Sư Môn cũng chỉ chậm rãi mở rộng thế lực của mình, hoàn toàn không cùng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc chống Hắc Ám Thần Điện. "Tôn tộc trưởng, lúc này không giống ngày xưa, cũng không thể so sánh như vậy. Lục trường tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc đối chiến với Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện chiếm cứ 1/3, tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc cũng chiếm cứ 1/3 mà thôi. Hiện tại, tôn tộc trưởng phân phối, tứ đại nhân tộc có chút khinh dễ người. Nói như vậy, lục trường chúng ta không nên gia nhập tứ đại nhân tộc liên quân mới đúng." Tiên La Tông Tam Tinh Đấu Thánh thản nhiên nói. Lời này nói ra rất đúng, nói không có sai. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thanh rốt cuộc mở miệng. Trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Trần Bưu cùng Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, Tuyệt Tình Cốc nhìn thấy Nhạc Thành vẫn không nói gì, đều đang cảm thấy quỷ quái. "Người vừa nói không sai, người không nên gia nhập tứ đại nhân tộc liên quân. Người nói là tứ đại nhân tộc khi dễ người. Ta muốn hỏi một chút xem, toàn kỳ tộc, viễn cổ minh xa tộc, viễn cổ hồ tộc là ai tiêu diệt? Hắc Ám Thần Điện là ai tiêu diệt?" Nhạc Thành thản nhiên nhìn Thiên La Tông Tam Tình Đấu Thánh mà hỏi. Tên Tam Tình Đấu Thánh bị Nhạc Thành nhìn qua, nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên. Do dự một chút, sau đó âm lãnh nói. "Ta nghe nói đều là Nhạc tộc trưởng tiêu diệt. Nhưng trong tộc cường giả đều bị liên quân kiềm chế, Nhạc tộc trưởng mới có thể thuận lợi đắc thủ." "Thối lắm, người trợn tròn mắt nói không thật. Tộc trưởng chúng ta bắt sống Tam Thú tộc Thánh Vương cùng Lão Tổ, đồng thời cùng Nhạc Thiên Lão Tổ phá hủy Hắc Ám Thần Điện. Lúc đó các ngươi có thể làm được hay sao?" Nhạc gia trưởng lão đã sớm nhẫn không nổi nữa, đứng lên cả giận quát. Nghe được Nhạc gia trưởng lão nói như vậy, nhất thời mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Nói chuyện này bọn họ tự nhiên là biết rõ mà. "Trưởng lão, người trước tiên ngồi xuống." Nhạc Thành ý bảo trưởng lão ngồi xuống, lập tức nhìn về phía tên Tam Tinh Đấu Thánh vừa rồi. Vừa rồi tên Tam Tinh Đấu Thánh trong mắt có một tia âm lãnh đã rơi vào trong mắt của Nhạc Thành. Người như thế không thể lưu lại, không chừng liền cấp cho tứ đại nhân tộc một chút phiền phức. "Chủ ý của ngươi là làm như thế nào để công bằng bình pháp đây?" Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tên Tam Tình Đấu Thánh mỉm cười rồi nói. "Ý tứ của chúng ta là tứ đại nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể phân 70 thành. Chúng ta là 13 môn phái, ít nhất là phân 30 thành. Đây là điểm mấu chốt." Tên Tam Tình Đấu Thánh cố ý nói. Ý tứ kia chính là cùng 13 thế lực liên hợp sớm thương nghị rồi. 13 thế lực nói ra, hắn mới còn lá gan ở trước mặt Nhạc Thành nói chuyện. Chính hắn là vẫn nhìn lầm chính mình rồi, bởi vì hắn lúc này căn bản không ngờ bọn hắn cùng với tứ đại nhân tộc thực lực thật chênh lệch, lại cùng Nhạc Thành thực lực lại nói vô cùng chênh lệch. "Đúng là người không biết xấu hổ, đây là người muốn tìm chết." Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt hàn mang chợt lóe, trong ống tay áo trống rỗng nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Thiên La Tông Tam Tình Đấu Thánh quanh thân nháy mắt không gian vặn vẹo. Tên Tam Tinh Đấu Thánh này ngay tại chỗ không gian vặn vẹo hóa thành một bãi máu loãng. Một tên Tam Tinh Đấu Thánh giống như là một con kiến bình thường bị giết chết. Nhạc Thành nháy mắt ra tay, nhất thời khiến cho mọi người hít vào một hơi. "Hắc trưởng lão." 10 tên đấu tôn cường giả nhất thời đứng dậy, nhìn thấy tên Tam Tinh Đấu Thánh bị đánh chết ở trong tay của Nhạc Thành, nhất thời tràn ngập sự giận dữ. "Tứ đại nhân tộc các người khi dễ người ta, các người cho chúng ta một lời công đạo chứ?" Một trục tình đấu tôn căm tức nhìn Nhạc Thành nói. "Ta còn không đến mức khỉ dễ các người,

Ba ngày sau, Đoan Mộc Cuồng cuối cùng cũng không biết nổi mình là ai, ngây ngốc không biết bao lâu. Thiên địa ma khí ở trên trời cũng càng trở nên dày đặc. Ở trong đám ma khí, một con quái thú hung tợn há miệng nuốt chừng Đoan Mộc Cuồng. Khuôn mặt của Đoan Mộc Cuồng sau đó bỗng nhiên mở ra. Đúng vào lúc đó, con ma thú hung tợn cũng biến mất, không còn thấy gì nữa. Một tiếng âm lệ khổ khóc vang lên. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Cuồng bỗng nhiên cười lớn. Dù là ai, cũng không có cách nào thay đổi được ta. Ta muốn thành ma, ai dám ngăn cản ta? Đoan Mộc Cuồng cười lạnh nói. Sau đó ở xung quanh bầu trời, một mảng thiên ma khí trở nên tràn ngập, trôi vào cơ thể của hắn. Lúc này, thân thể của Đoan Mộc Cuồng giống như là một cái động không đáy, điên cuồng nuốt chửng ma khí giữa bầu trời. Năm ngày sau, ma khí đã tràn vào cơ thể của Đoan Mộc Cuồng, khí tức cũng đã đến trình độ vô cùng cường đại. Hỗn thế ma vương, ngươi chẳng qua chỉ là phân thân nguyên thần mà thôi. Nuốt chửng mấy lão ma kia không có bao nhiêu hiệu quả, ta mới là tốt nhất. Đoan Mộc Cuồng khoanh chân ngồi trên mặt đất rồi nói. Thủ ấn của Đoan Mộc Cuồng biến đổi, một đạo thân ảnh từ trong thần đông đỉnh xuất hiện. Ngươi là ai? Hỗn thế ma vương đâu? Người bên trong thần đông đỉnh chính là Xích Quỷ Vương. Hắn nhìn Đoan Mộc Cuồng mà hỏi. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Về phần hỗn thế ma vương, ngươi ngay lập tức có thể gặp được hắn thôi. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh rồi nói. Chẳng lẽ ngươi đã nuốt chửng hỗn thế ma vương ư? Cảm nhận thấy khí thức trên người của Đoan Mộc Cuồng, Xích Quỷ Vương kinh hãi mà nói. Không sai, hiện tại tới phiền ngươi rồi. Đoan Mộc Cuồng nói xong, bàn tay phải đã rót một hắc mang lên trên người của Xích Quỷ Vương. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng trở nên trắng bệch, toàn thân pháp lực bị rút ra, thân thể trong nháy mắt trở thành một cỗ thây khô. Thủ ấn trong tay của Đoan Mộc Cuồng biến đổi, hắn lại một lần nữa tù luyện. Ở trong Hạo Thiên Tháp, lúc này Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí từ đan điền, tinh mang bắn ra bốn phía. Chỉ còn một chút nữa là có thể tới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, ở trên bầu trời của Song Phong Sơn Mạch, mấy đạo thân ảnh từ bên trong nhảy ra, chính là đoàn người Nhạc Thành. Sao rồi? Nhạc Thiên Lão Tổ tiến tới gần Nhạc Thành mà hỏi. Không tệ lắm, chỉ có một số chuyện không tốt. Nhạc Thành trả lời Nhạc Thiên Lão Tổ. Chúng ta phải mở được thiên quyền đại trận bên trong. Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng nói. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, trong tay của hắn xuất hiện ba trận bàn. Làng lễ, cửu thiên phục ma đại trận này ngươi có thể mở ra được không? Có chứ. Ban đầu cửu thiên phục ma đại trận này là do Trần Vũ Đại Đế bố trí. Làng lễ nói. Làng lễ lấy ra ba cái trận bàn, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tạo thành một tàn ảnh màu đỏ. Ở trên bầu trời, không gian sóng gợn, một cái khe ở trên không trung xuất hiện. Làng lễ lăng không đứng ở trên trời, thân thể đồng thời biến hóa và quyết đánh ra. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, cả bầu trời xuất hiện biến hóa vô cùng lớn. Mấy vạn phương viên đều xuất hiện sương trắng mây mù bao phủ. Ta đi trước phá trận. Nhạc Thiên Lão Tổ nói xong, thân ảnh liền biến mất. Chúng ta cũng đi xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Hai canh giờ sau, chúng nhân đã tiến vào thiên linh đại trận. Là nơi này, Nhạc Thiên Lão Tổ nở ra một nụ cười. Lão Tổ, có cần hỗ trợ hay là không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Hắn cũng không biết hỗn nguyên đại trận phải phá như thế nào. Không cần đâu, chỉ cần xé được một khe khe là được. Nhạc Thiên Lão Tổ nói. Kim mang của Nhạc Thiên Lão Tổ đã bắn ra, cả khe sâu trở nên đong đưa. Thiên Nguyên Đại Trận đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyên khí của Thiên Nguyên Đại Trận này xem ra rất nồng nặc. Nhạc Thành cảm nhận thấy linh khí của thiên địa thì thấy nó rất nồng đậm, như ở bên trong Hạo Thiên Tháp vậy thôi. Đột nhiên Nhạc Thành cảm thấy mình cũng như bị hút vào bên trong. Nhạc Thành bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình có dấu hiệu biến đổi. Dấu hiệu này cho thấy Nhạc Thành sắp đột phá tới nhị kiếp võ kiếp. Mọi người lui về sau. Nhạc Thành nói với mọi người rồi khoanh chân ngồi tại chỗ. Những người xung quanh không hiểu tại sao nhưng đều lui ra bên ngoài. Xem ra hắn đã đột phá tới nhị kiếp võ kiếp rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ thấy vậy nên cũng lui ra phía xa xa. Ở trên bầu trời lúc này mây đen bỗng trở nên đen kịt, không gian rít gào, trong không khí có dấu tích hủy thiên diệt địa. Mưa lũ nồng đậm rơi xuống, mang theo một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, khí thế áp chế khiến cho Nhạc Thành thở cũng không thông. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng đạo sét đánh vang rồi, Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị. Kim Tiên Khôi Đỗi ngay lập tức đón đầu, nuốt chừng toàn bộ những lôi điện này. Lúc này Thu Ma mới hiểu ra. Chủ nhân, hóa ra là có hai cái đan điền, vừa tu luyện pháp lực vừa tu luyện đấu khí. Tiểu tử này tại sao lần thứ hai độ kiếp võ kiếp lại còn mạnh hơn ta lần trước như thế? Nhạc Thiên Lão Tổ nghi hoặc thầm nói, nhìn thấy uy lực võ kiếp này, ông cũng biết so với lần độ kiếp lúc trước của mình mạnh hơn rất nhiều.